Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2234, Tam Kim Đại Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2234, Tam Kim Đại Thánh, xuyên qua tinh hải chi môn. Cảnh tượng trước mắt đại biến, phía dưới huyết sắc dòng sông, trở nên thanh tịnh thông minh, mặt nước càng thêm khoáng đạt, liếc nhìn lại như hồ giống như biển. Khó có thể chứng kiến biên giới. Trên bầu trời, lơ lửng có vài chục khỏa sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu thể tích cũng không lớn. Đường kính không cao hơn 3.000 dặm. Trên tinh cầu, có các loại kiến trúc. Mỗi thời mỗi khắc đều có thánh thuyền, man thú, tu sĩ, xuyên qua tầng khí quyển. Bay vào bay ra, lộ ra cực kỳ bận rộn, rồi lại ngay ngắn trật tự. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn ra xa tứ phương, nói, tại đây thiên địa quy tắc, trở nên hoàn toàn không giống với, đối với tu sĩ sinh ra thật lớn áp chế. La Sa cười nói, tại đây, là tinh hải thế giới tổng bộ, đương nhiên sẽ cải biến thiên địa quy tắc, áp chế tu sĩ lực lượng, nếu không, một vị đại thánh đột nhiên nổi điên, chẳng phải là có thể đem tại đây hủy diệt. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, đại thánh lực phá hoại quá mạnh mẽ, một quyền sợ là có thể hủy diệt trên không một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Mà bây giờ, coi như là dùng Trương Nhược Trần chiến lực, toàn lực đánh ra một quyền, cũng chưa chắc có thể hủy diệt những sinh mệnh tinh cầu kia bên trên một tòa núi cao. Thánh thuyền ly khai mặt nước, bay về phía thiên khung bên trên, trong đó một khỏa tinh cầu vừa mới xuyên qua tầng khí quyển, liền có tinh hải thế giới một vị đại thánh đến đây nghênh đón, không phải đại thánh bản tôn, mà là một đạo tinh thần lực ý niệm trong đầu phân thân. Đương nhiên, dùng La Sa Thánh Vương cảnh giới tu vi, có thể kinh động đại thánh, đủ để nhìn ra nàng tại địa ngục giới phi phàm thân phận địa vị. La Sa Điện Hạ lần này là tới tham gia đấu giá hội, hay vẫn là muốn một mình mua sắm vật phẩm? Tam Kim Đại Thánh hỏi. Đối phương dù sao cũng là đại thánh, La Sa thái độ lộ ra có chút khiêm tốn, nói, ta muốn mua sắm, phụ trợ tìm hiểu không gian chi đạo cùng ngưng tụ bất hủ thánh thân thể bảo vật. Đều muốn cấp cao nhất, trung thượng đẳng thứ đồ vật. Thiên La thần quốc hoàng tộc nhiều không kể xiết, cũng đừng lấy ra lãng phí thời gian. Yên tâm, có thể đưa đến tinh hải thế giới tổng bộ bảo vật, tuyệt đối đều là cấp cao nhất. Tam Kim Đại Thánh hàm cười nói, La Sa đã sớm có được trùng kích đại thánh cảnh giới năng lực. Chỉ có điều, dùng lòng của nàng khí cùng thiên tư, tự nhiên không cam lòng trở thành bình thường đại thánh. Tại Thánh Vương cảnh, tự tính toán không cách nào như Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần đồng dạng. Tu luyện tới đại viên mãn, thực sự muốn trở thành cao cấp nhất một nhóm kia. Mà nàng, cũng có như vậy tư chất. Tại Thánh Giả cảnh giới thời điểm, mà ngay cả Thiên Đình Thánh Giả công đức bảng bài danh đệ thập nhị kỳ tài, đều từng thua ở trong tay của nàng. Tăng thêm nàng không gian trưởng khống giả thân phận, tại Thánh Vương cảnh giới, nàng có đầy đủ tin tưởng, trở thành trí cường. La Sa cùng Tam Kim Đại Thánh thỏa đàm về sau, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, giới thiệu thoáng một phát, vị này, chính là bất tử huyết tộc huyết thiên bộ tộc đại tộc tể ngoại tôn. Nhược Trần Đại Thánh, Nhược Trần Đại Thánh mẫu thân. Cũng là một vị thần linh. Tam Kim Đại Thánh động dung, liền bước lên phía trước, chắp tay nói, bản thánh tuy nhiên tại tinh hải thế giới tổng bộ nhậm chức, thế nhưng mà há có thể không biết Nhược Trần Đại Thánh uy danh. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng may mắn nhìn thấy đại thánh chân thân. Tổng bộ đích sự vật quá nhiều, bản thánh không thể không phân ra ngàn vạn tinh thần lực ý niệm trong đầu xử lý. Thỉnh Nhược Trần Đại Thánh thông cảm, không thể dùng chân thân chạy đến nghênh đón. Tam Kim Đại Thánh đối với Trương Nhược Trần thái độ so với Lhasa, càng thêm thận trọng. Lhasa thân phận, tự tính toán lại tôn quý, cuối cùng chỉ là một vị thánh vương, Trương Nhược Trần nhưng lại đại thánh, càng là thực chiến phái đại thánh, cũng sớm đã giết ra uy danh. Như tam kim đại thánh như vậy tiên thiếu tham dự sinh tử giết chóc đại thánh. Tự tính toán cảnh giới so Trương Nhược Trần cao, cũng chỉ có một con đường chết. Vị này là tinh hải thế giới rất nhiều thương hoàng một trong tam kim đại thánh. Tại tổng bộ nhậm chức, quyền cao chức trọng, Lhasa lại hướng Trương Nhược Trần giới thiệu, nói Trương Nhược Trần cũng không phải là không coi ai ra gì thế hệ. Thái độ bình thản, nói, bái kiến tam kim đại thánh, ta đến tinh hải thế giới, cũng là muốn mua một ít gì đó. Tam kim đại thánh cười một tiếng dài, dùng Nhược Trần đại thánh thân phận, lại có thể biết tìm tới tinh hải thế giới. Bản thánh vận khí thật tốt quá, xem ra là có đại sinh ý làm, tại đây không phải đàm nghị nơi tốt. Nhị vị, mời theo bản thánh đến. Tại tam kim đại thánh dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần, Lhasa, Hàm Anh, còn có hai vị thánh tỳ, đi vào một mảnh bảo quang bắn ra bốn phía ven hồ. Ngồi vào một trương ngọc thạch bên cạnh, cái khác thánh tỳ thì là mang theo thánh thuyền. Bỏ neo đã đến trên tinh cầu một chỗ bến cảng, có thị nữ lập tức đưa tới thánh tuyền đồ uống. Cùng vạn năm bảo dược cấp bậc thúy quả, Trương Nhược Trần mí mắt, nhẹ nhàng nhảy lên, hướng Lhasa truyền âm nói. Tinh hải thế giới quả nhiên ra tay bất phàm, tùy tiện hiện lên đưa lên một điểm nhỏ thực, cũng là thánh giả cấp bậc sinh linh, mong muốn mà không thể cầu hiếm quý. Lhasa mắt trắng không còn chút máu, nói, cái này tòa hồ nước chính là tinh hải thế giới tiếp đãi khách quý địa phương. Ít nhất cũng phải là thần tử thần tôn, hoặc là đại thánh, mới đi vào đến, như, hiện lên đưa lên tiểu thực, lên không được mặt bàn, có thể vào khỏi miệng của bọn hắn bụng. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực cảm ứng, quả nhiên là tại hồ nước tứ phương, phát hiện không ít cường đại khí tức. Bởi vì là tiếp đãi khách quý địa phương, hồ nước chỗ mảnh không gian này, khắc lục có đại lượng thần văn, cấm tinh thần lực dò xét. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không có phân biệt rõ ra thân phận của bọn hắn. Cùng tu vi cao thấp, Lhasa cảm ứng được Trương Nhược Trần tinh thần lực chấn động. Vội vàng ngăn lại, nói, khoảng cách đấu giá hội, còn có lưỡng ba canh giờ. Rất nhiều khách quý cấp bậc đích nhân vật đều ở chỗ này nghỉ ngơi, không chỉ có tham gia thú thiên đại yến thiên kiêu anh kiệt, thậm chí có khả năng còn có vô thượng cảnh đại thánh, bán thần, thần linh ở chỗ này. Sử dụng tinh thần lực dò xét là một loại bất kính hành vi, rất dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi tinh thần lực, kinh ngạc nói, thật sự hội có thần linh, cái này có cái gì kỳ quái? Tinh hải thế giới đấu giá hội, mỗi tháng cử hành một lần, mỗi một lần đều có đại lượng hiếm quý bảo vật, trong đó một ít thần linh đều động tâm. Ngay sau đó, Lhasa thần thần bí bí nói, nghe nói, buổi đấu giá hôm nay, sẽ đấu giá một cỗ vừa vẫn lạc không lâu thần linh thi hài. Đến đây tranh đoạt thế lực, khẳng định không ít, lại hữu thần vẫn lạc. Trương Nhược Trần quan tâm, không phải thần thi, càng chú ý thần vẫn lạc chuyện này. Phải biết rằng, thần vẫn lạc, chỉ có ba loại khả năng. Thứ nhất, chết ở nguyên hội kiếp nạn phía dưới. Thứ hai, trong chiến đấu, chết oan chết uổng. Thứ ba, tự cảm giác mệnh không lâu vậy, lựa chọn tọa hóa. Có lẽ lựa chọn vĩnh cửu tính ngủ say, tại trong lúc ngủ say tử vong, do đó cam đoan thần thân thể nguyên vẹn tính. Trong đó, chết ở nguyên hội kiếp nạn phía dưới thần, nhiều hơn phân nửa đều là thần hình đều diệt, rất khó lưu lại nguyên vẹn thần thân thể. Trong chiến đấu tử vong thần, rất nhiều cũng bị phai mờ thành bụi bặm, hoặc là tiêu tán là giả không. Có thể lưu lại thần thi cũng không nhiều. Loại thứ ba tình huống, bảo tồn xuống thần thi tương đối nhiều hơn một chút. Bất quá, thần đã lựa chọn tọa hóa cùng ngủ say, đều chọn rất che giấu địa phương, hoặc là có hậu bối thủ hộ. Sau khi chết, ít có thể bị lấy ra buôn bán. Bởi vậy, biết được hữu thần thi xuất hiện tại đấu giá hội bên trên, Trương Nhược Trần dẫn đầu nghĩ đến là có thiên đình giới một phương thần linh vẫn lạc. La Sa nói, thần thi nơi phát ra, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dù sao, ta Hoàng Huynh hội đại biểu Thiên La Thần Quốc, tham dự cạnh tranh thần thi, chịu điều động đại lượng thần thạch. Nếu như chỉ là một cỗ ngụy thần thi thể, hoặc là nửa tàn thần thi, chắc chắn sẽ không có lớn như vậy động tác. Thần thi, phân đủ loại khác biệt, giá trị ngày đêm khác biệt. Một vị vừa mới bị chém giết thần, thần thi nếu là bảo trì nguyên vẹn, giá trị độ cao, hoàn toàn có thể đợi cùng với một tòa thần tàng, có thật lớn chiến lược ý nghĩa. Tựa như lúc trước, chỉ giao nữ hoàng chém giết tu la tộc giác thần, dựa vào giác thần thi xương cốt ẩn chứa thần huyết, thần cốt, thần hồn, các loại thần cấp bảo vật, làm cho Côn Luân giới thực lực tại trong thời gian ngắn tăng vọt, tăng lên thế giới tổng hợp thực lực. Nếu là lần này tinh hải thế giới đấu giá thần thi đạt tới lúc trước giác thần thần thi tình trạng, như vậy địa ngục 10 tộc tất cả thế lực lớn khẳng định đều không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Tam Kim Đại Thánh chân thân tự mình chạy tới hỏi thăm Trương Nhược Trần cần muốn mua vật phẩm. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ về sau, xuất hỏi trước, tinh hải thế giới có tinh hạch sao? Tam Kim Đại Thánh hỏi ngược lại, Nhược Trần Đại Thánh nghĩ muốn cái gì cấp bậc tinh hạch? Trương Nhược Trần đối với tinh hạch rất hiểu rõ có hạn, liền hỏi, tinh hạch có nào cấp bậc? Tại địa ngục giới, tướng tinh cầu phân làm 9 cái cấp bậc, 1 cấp đến cửu cấp. Tinh hạch tự nhiên cũng bị phân chia vi cửu đẳng. 1 cấp tinh hạch giá cả rẻ nhất, mấy ngàn vạn miếng thánh thạch có thể mua được. Tại tinh hải thế giới tổng bộ, hiện có phẩm cấp cao nhất, chính là 3 miếng lục cấp tinh hạch, đều là giá trên trời. Tam Kim Đại Thánh nói, Trương Nhược Trần mua sắm tinh hạch là chuẩn bị luyện nhập tử kim hồ lô, gia tăng hồ lô nuốt hấp uy lực. Nhưng tử kim hồ lô có thể thừa nhận được bao nhiêu tinh hạch? Có thể thừa nhận được cái gì cấp bậc tinh hạch? Trước mắt mới chỉ, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu? Người mua sắm tinh hạch là chuẩn bị luyện khí sao? La Sa tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Lập tức, đối với Tam Kim Đại Thánh nói ra, lục cấp tinh hạch, bao nhiêu thánh thạch một miếng? Quả nhiên là đại sinh ý. Tam Kim Đại Thánh trong nội tâm hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, nói, lục cấp tinh hạch, không dùng thánh thạch giao dịch, đắc dụng thần thạch mua sắm, đại khái cần 50 miếng thần thạch đến 200 miếng thần thạch. Tinh hạch sức nặng cùng thuộc tính bất đồng, giá cả độ lệch rất lớn. Dùng La Sa thân phận cùng kiến thức cũng là chấn động, nói, tinh hạch cũng quá đắt đỏ đi à nha. Một kiện nhất nguyên quân vương thánh khí đều bán không đến cái giá tiền này. Tam Kim Đại Thánh nói, lục cấp tinh hạch ít nhất cũng cần thiên vấn cảnh đại thánh ra tay mới có thể theo một khỏa lục cấp tinh cầu trong luyện hóa đi ra, được hao phí đại lượng thời gian, giá cả tự nhiên rất cao. Trương Nhược Trần nói, tinh hạch là nhất định sẽ mua sắm, nhưng là ta tạm thời không có nhiều như vậy thần thạch. Không bằng như vậy, ta đem một đám quân vương thánh khí gửi đến tinh hải thế giới đấu giá, tự là không biết còn theo kịp đấu giá hội sao? Đương nhiên theo kịp, chỉ có điều, Tam Kim Đại Thánh trong lòng chấn động rất lớn, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Vì vậy, hỏi Nhược Trần Đại Thánh thật sự có một đám quân vương thánh khí. Phải biết rằng, rất nhiều bất hủ cảnh đại thánh, tổng cộng cũng tựu một kiện quân vương thánh khí. Trương Nhược Trần tùy tùy tiện tiện xuất ra một đám, tam kim đại thánh có thể nào không sợ hãi. Nhóm này quân vương thánh khí đều là vừa vặn đạt được, vừa vặn bán đi giải khẩn cấp. Vừa nói, Trương Nhược Trần một bên đem kể cả khí tân chiến phủ ở bên trong tám kiện quân vương thánh khí lấy đi ra, toàn bộ đều là theo Ma La gia tộc sáu vị đại thánh trên người cướp lấy mà đến. Thấy như vậy một màn, đứng tại La Sa sau lưng hai vị thánh tỳ cùng Hàm Anh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ma La gia tộc sáu vị đại thánh, nếu là biết rõ Trương Nhược Trần qua tay tựu đưa bọn chúng mạnh nhất chiến binh lấy ra đấu giá, nhất định sẽ bị tức chết. Những quân vương này thánh khí giá trị có thể so với bọn hắn đại thánh chi huyết đắt đỏ nhiều lắm. Dù sao đại thánh chi huyết chỉ bán đi một lần hai nguyên quân vương chiến khí, khí tân chiến phủ, đây không phải Ma La chiến đế binh khí sao? Tam kim đại thánh giật mình nói. Rất hiển nhiên, hắn còn không biết sinh tử đài bên trên chuyện phát sinh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, tam kim đại thánh yên tâm. Cái này một đám quân vương thánh khí là Ma La gia tộc sáu vị đại thánh tại công bình công chính địa phương, tại vô số tu sĩ chứng kiến phía dưới, bại bởi của ta, mỗi một kiện đều thanh bạch. Tại sinh tử đài bên trên, Trương Nhược Trần có giết chết Ma La lục đại thánh quyền lợi, tự nhiên cũng có xử trí bọn hắn chiến binh quyền lợi. Mặc dù là La Sa, nghe được Trương Nhược Trần lời nói, cũng đều lật ra một cái liếc mắt, chờ nhóm này quân vương thánh khí lên đấu giá hội, Ma La lục đại thánh chịu nhục sự tình, nhất định sẽ tiến thêm một bước khuếch tán đi ra ngoài. Bọn hắn không tìm Trương Nhược Trần dốc sức liều mạng mới là việc lạ. Bất quá, Trương Nhược Trần tên hỗn đản này cũng là ngoan độc, đem Ma La lục đại thánh thánh huyết cơ hồ tháo nước. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là rất khó khôi phục đến cường thịnh thời kỳ chiến lực. Tự tính toán ngũ tạng lục phủ đều bị tức điên, bọn hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Trương Nhược Trần cướp lấy quân vương thánh khí chừng trên trăm kiện, xuất ra một đám đến đấu giá. Trong nội tâm một điểm ba động đều không có, ngược lại đang tự hỏi, bán đến thần thạch có đủ hay không dùng. Dù sao, hắn không chỉ có muốn mua tinh hạch, còn muốn mua tu luyện thánh ý bảo vật, mua sắm trợ giúp Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh tu luyện bảo vật. Thậm chí còn muốn mua sắm một đám đỉnh cấp phù lục cùng trận pháp. Địch nhân nhiều như vậy, nếu là đánh không thắng, ít nhất còn có thể sử dụng phù lục cùng trận pháp đem bọn họ đập chết. Có đôi khi, dùng tiền, thật sự có thể đập chết người. Tự là không biết, Thú Thiên Đại Yến đồng ý không cho phép đại quy mô sử dụng phù lục cùng trận pháp. Nếu là cho phép, như vậy một trận chiến này, đánh đúng là tiền. Xem ai của cải càng dày, mặc kệ. Nhiều chuẩn bị một ít thần thạch, tổng không có chỗ hỏng. Nếu là có khả năng, Trương Nhược Trần thậm chí muốn thần thi mua lại, nuôi nấng phệ thần trùng, đem chúng bồi dưỡng thành một chỉ quét ngang hết thảy phệ thần đại quân. Trong đầu hiện lên những ý niệm này về sau, Trương Nhược Trần lấy ra một kiện ẩn giấu bảo vật. Cái này thất nguyên quân vương thánh khí cấp bậc thần di cổ khí cũng cầm lấy đi đấu giá a. Trương Nhược Trần lấy ra Minh Dương Thần Luân, đưa cho tam kim đại thánh. Thất nguyên quân vương thánh khí, tam kim đại thánh lại càng hoảng sợ, hai tay run rẩy thoáng một phát, thiếu một ít đem Minh Dương Thần Luân ném trên mặt đất. Thật sự quá vô nghĩa, ai hội đem thất nguyên quân vương thánh khí lấy ra bán? Hơn nữa còn là một kiện thần di cổ khí. Phải biết rằng, nhiều hơn phân nửa vô thượng cảnh đại thánh, chấp trưởng chiến binh, đều không đạt được bảy nguyên tình trạng. Mặc dù là đối với huyết tuyệt gia tộc như vậy, cổ tộc mà nói, Thất Nguyên Quân Vương Thánh Khí cũng có thể đi vào trấn tộc chi bảo hàng ngũ, không thể dẫn ra ngoài. Huyết tuyệt chiến thần biết rõ ngoại tôn của mình, có như vậy phá sản sao? La Sa bỗng nhiên đứng người lên, bắt lấy Minh Dương Thần Luân một góc, nói, Trương Nhược Trần, giữa chúng ta giao tình sâu như vậy, không bằng đem nó bán cho bổn công chúa a. Bổn công chúa ra 10 vạn miếng thần thạch, Tam Kim Đại Thánh không hổ là tinh hải thế giới thương hoàng. Đem Minh Dương Thần Luân chăm chú nắm trong tay, phòng ngừa bị La Sa cướp đi, nói, vừa rồi, bản thánh đã sơ bộ dò xét qua, cái này Thất Nguyên Quân Vương Thánh Khí, chính là ngày xưa Minh tộc chi thần Lăng Dương Minh Quân sử dụng chiến khí. Khoảng cách chí tôn thánh khí chỉ có một bước ngắn, giá trị xa xa cao hơn 10 vạn miếng thần thạch, 20 vạn miếng thần thạch. Quyết định như vậy đi. La Sa chầm chầm hướng Trương Nhược Trần, âm thầm truyền âm nói, tiện nghi ngoại nhân, không bằng tiện nghi bổn công chúa. Tam Kim Đại Thánh lắc đầu, nói, nếu là đem Minh Dương Thần Luân phóng tới tinh hải thế giới đấu giá hội bên trên, tất nhiên sẽ dẫn tới minh tộc đỉnh cấp đại thánh tranh đoạt. Giá cả xa không chỉ số này. Trương Nhược Trần cảm giác được rất khó lý giải. Không phải là một kiện Minh Dương Thần Luân, một vị thần quốc cung chủ, một vị thương hoàng, hai vị cũng là có thân phận tồn tại, dùng được lấy như vậy tranh sao? Minh Dương Thần Luân tại Trương Nhược Trần trên tay, thật là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao thứ đồ vật. Liền cái kia căn chuẩn chí tôn thánh khí cấp bậc bạch cốt roi đều so ra kém. Tam Kim Đại Thánh trong lòng, nhưng lại một loại khác nghĩ cách. Khó trách địa ngục giới tất cả thế lực lớn thậm chí nghĩ giết Trương Nhược Trần cho thống khoái. Người này là cướp đoạt bao nhiêu địa ngục giới bảo vật. Giết hắn đi, so giết một vị thần linh đều kiếm được thêm nữa. Lúc này đây, Tam Kim Đại Thánh ngược lại là oan uổng Trương Nhược Trần. Minh Dương Thần Luân là từ Hắc Ma giới Mặc Thánh trong tay cướp lấy mà đến. Cũng không phải đoạt tự địa ngục giới tu sĩ. Cách Trương